Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chém giết, thần vực Linh Chu, mặt pháp thần tôn cùng hỏa pháp thần tôn chứng kiến chiếc này Linh Chu lúc, sắc mặt hơi biến đổi, chiếc này thần vực Linh Chu phẩm cấp không cao, mới phải thuộc về hạ phẩm thần vực Linh Chu cấp bậc, nhưng nếu hạn chế theo giá cách mà tính nói, đều đã có thể so với thượng phẩm thần vực bảo vật cấp bậc. Linh Chu đồ chơi này dùng tài liệu không chỉ tối đa, hơn nữa cũng càng khó chế tạo một ít. Chứng kiến cái này một con thuyền Linh Chu lúc, trong lòng bọn họ nhịn không được than thở. Trong lúc bất chợt toát ra cái thần vực Linh Chu đến, khó lộ trình mặt là người nào cường giả trợ giúp. Hai người bọn họ có lẽ không biết, nhưng ma thần cùng võ thần đều biết đạo. Tại thần vực Linh Chu trong sẽ là Lâm Hiên. Dù sao có thể khống chế cái này Linh Chu, nhất định phải tu luyện sẽ đấu thiên tinh cung mới được. Trong đó độ khó cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng bọn họ lại không hy vọng là Lâm Hiên. Bởi vì trước mắt hai đại thần tôn ở chỗ này, Lâm Hiên đi bên ngoài nhiều năm như vậy, luôn không khả năng đột phá đến thần tôn chứ. Chợt một đạo thân ảnh ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Chứng minh đợi ở bên trong, xác thực chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên mới ra đến, liền đem thần vực Linh Chu cấp thu hồi đi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người bọn họ. Nếu không phải là hắn kịp thời chạy tới nói, bản thân hai cái sư huynh sợ là bị trọng thương chí mạng. Vừa rồi nhất uy lực công kích cũng không yếu, phối hợp lên kia trung phẩm thần vực cấp vũ khí, đều có thể đánh ra trung kỳ đỉnh phong trình độ lực lượng. Ma thần bọn họ có thể nào gánh nổi? Sư đệ, hai người bọn họ chứng kiến Lâm Hiên lúc, nội tâm một trận kích động. Nhiều năm như vậy, Lâm Hiên cuối cùng cũng trở về. Nhiều năm như vậy không có tin tức, trong lòng bọn họ cảm thấy rất lo lắng. Chỉ là bây giờ trở về đến cũng không phải thời điểm. Đối mặt chính là rất nhiều thần tôn tấn công. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là một thiên thần. Mạt pháp thần tôn kiểm tra đến Lâm Hiên tu vi lúc, chính là cười nhạo lên. Không nghĩ tới các ngươi còn có thể có một con thuyền thần vực Linh Chu. Tuy là không biết các ngươi từ nơi nào phải đến, nhưng chúng ta liền không khách khí nhận lấy. Bọn họ cho là nơi nào cứu binh, nhưng chứng kiến xuống là một thiên thần lúc, trong lòng bọn họ lo lắng nhất thời biến mất. Một cái phá thiên thần, đối với bọn họ mà nói một điểm uy hiếp cũng không có. Một cái tát tới là có thể giải quyết hết. Thanh âm chưa dứt, mạt pháp thần tôn đối với bên cạnh hỏa pháp thần tôn làm cho cái ánh mắt, tỏ ý hắn đi bắt được Lâm Hiên. Ma thần cùng võ thần liền từ hắn đến vây khốn. Sư đệ chạy mau. Ma thần bọn họ tại sau khi phản ứng, vội vàng liền kêu đạo. Bọn họ là xâm lấn người, nghĩ phải chiếm lĩnh chúng ta cái vũ trụ này xâm lấn người. Nói ma thần đã cấp tốc hướng bên này xông lại, nghĩ phải giúp một tay ngăn lại cái này hỏa pháp thần tôn. Chỉ là còn không có bay rất xa, cũng đã bị một vệt ánh sáng mang oanh trở lại, bắt hắn cho lui về. Xuất thủ là bên cạnh mạt pháp thần tôn, ngăn ở ma thần trước mặt, không để cho thông qua. Quá trễ, nếu đợi tại thần vực Linh Chu trong không ra tới trả đi, đi ra chính là muốn chết. Mạt pháp thần tôn châm biếm một tiếng, cảm giác thấy cái này mới ra ngày nữa thần chính là một ngốc tử. Đợi tại thần vực Linh Chu trong, bọn họ đuổi nói khả năng còn phải tốn vài phần khí lực. Nhưng sau khi đi ra, lại phải một lần nữa trở về ngồi nói. Bọn họ có thể sẽ không cho cái này cơ hội. Trong chớp mắt, hỏa pháp thần tôn cũng đã giết Lâm Hiên trước mặt, đưa tay hướng Lâm Hiên bên này bắt tới. Từng đợt hào quang từ trong bàn tay thả ra, nhanh chóng bao phủ xuống. Chỉ phải Lâm Hiên bị bao phủ ở, đó chính là bị khốn trụ. Đến lúc đó sau chính là tùy ý bị sâu xé. Lâm Hiên lạnh lùng khoát tay, lấy càng nhanh chóng trình độ một bả nắm hỏa pháp thần tôn cổ tử. Cứng rắn nhắc tới, mênh mông thiên đạo pháp tắc chi lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Nhất cử liền đem hỏa pháp thần tôn tu vi cấp phong tỏa. Người nghĩ bắt được ai đó? Lâm Hiên lạnh như băng nói đạo. Thình lình xảy ra biến hóa, để cho mọi người cũng nhìn há hốc mồm. Một cái thần tôn tu vi liền cái này sao bị phong tỏa lại. Hỏa pháp thần tôn không ngừng mà dùng răng. Nhưng tu vi bị phong tỏa lại sau khi. Cùng một phàm nhân không sai biệt lắm. Sao sao xoay động cũng không cách nào cựa ra Lâm Hiên nắm bản thân cổ tử thủ. Sao sao sẽ buông ra cho ta hắn. Mạt pháp thần tôn sắc mặt trở nên rất khó coi. Đi theo Chấn Thiên Quang Châu lực lượng phóng thích đến tối đại. Trong nháy mắt bao phủ ở võ thần cùng ma thần. Đồng thời uy hiếp đạo. Lại không buông ra nói. Bọn họ thì phải chết. Đối mặt cái này nguy cơ máy móc. Ma thần cùng võ thần trong lòng cả kinh. Cái này mạt pháp thần tôn bộc phát ra đến lực lượng. Không nghĩ tới sẽ kinh người như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không có lộ ra sợ hãi biểu tình. Vốn chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm chiến đấu. Uy hiếp sư huynh của ta chết. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Một cái bóng mờ không biết khi nào đã từ mạt pháp thần tôn phía sau hiện lên. Hắn thanh âm đều không lọt. Liềm đao cũng đã nặng nề hạ xuống. Khí tức tử vong cấp tốc đến gần. Mạt pháp thần tôn trong lòng chợt lạnh. Nhanh chóng khống chế Chấn Thiên Quang Châu ngăn chặn đi. Nhưng đã quá chậm. Vội vội vàng vàng phóng xuất ra ngăn chặn công kích phòng ngự. Như tờ giấy nhẹ nhõm bị cắt. Cuối cùng đem hắn linh hồn cấp họa thành hai nửa. A, đau đớn kịch liệt để cho bàn tay hắn buông lỏng. Chấn Thiên Quang Châu từ trong tay hắn rơi xuống. Bao phủ ở ma thần bọn họ công kích biến mất. Linh hồn đau đớn để cho hắn đừng nói công kích. Có khả năng vẫn duy trì thanh tỉnh đã không sai. Nhưng tất cả không có nhanh như vậy kết thúc. Lại là một bả liêm đao cắt xuống đến. Một hơi thở chính là cắt gọn mấy đạo đao. Mạt pháp thần tôn linh hồn bị cắt thành vài khối. Kêu thảm thiết liên tiếp. Căn bản không cách nào ngăn chặn công kích này. Cuối cùng trực tiếp đã hôn mê. Linh hồn cũng hoàn toàn biến mất. Tại đây diệt hồn quyết xuống. Triệt để tiêu vong. Một cái thần tôn linh hồn. Liền cái này sao bị chảm không? Còn lại chính là một không có linh hồn thân thể a. Cái này linh hồn công kích. Hình như là diệt hồn quyết. Hỏa pháp thần tôn kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghe nói qua cái này diệt hồn quyết. Xuất từ là tinh hà thần cung tâm thần cung cung chủ thủ. Chợt hắn quay đầu nhìn Lâm Hiên kinh hãi đạo. Ngươi là tinh hà thần cung đệ tử. Hắn như là gặp quỷ tựa như. Tinh hà thần cung đại danh hắn tự nhiên biết. Nhiều như vậy trong vũ trụ. Chỉ cần có điểm lực lượng. Cũng sẽ biết một cái như vậy quái vật lớn. Xem ra ngươi vẫn là biết không ít. Nhưng không có tưởng thưởng chết đi. Lâm Hiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng rút ra hỏa pháp thần tôn linh hồn. Cứng rắn từ trong cơ thể hắn rút ra đến. Nơi xa võ thần bọn họ đều có thể nhìn đến. Điều này làm cho bọn họ nhìn phải lưng lạnh cả người. Rút ra linh hồn võ học. Đại đa số cũng tương đối hung ác tàn nhẫn. Vừa rồi diệt hồn quyết. Bọn họ đồng dạng cảm thụ được khí tức kinh khủng. Thử nghĩ cho bọn hắn một đao nói. Linh hồn nhất định nếu mà biết thì rất thê thảm. Không được phải a? Chúng ta biết sai. Chúng ta mã thượng rút lui tại đây. Tuyệt đối không được sẽ lại tiến vào vũ trụ này nửa bước. Hỏa pháp thần tôn biết Lâm Hiên bối cảnh sau khi. Lúc này mã thượng la to lên. Nếu như bọn hắn biết tại đây quản lý là tinh hà thần cung người. Coi như cho bọn hắn 100 đảm tử. Cũng không dám xâm lấn. Nhưng tất cả cũng chậm. Trả lời hắn vẫn là Lâm Hiên băng lãnh ánh mắt. Cuối cùng linh hồn này bị hung hăng mà rút ra đến. Hút vào hồn châu trong. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.